Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1072, kết cục thiên, tam, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, tiểu tùy tùng, cứ việc Lý Soái cùng Tiêu Mạch, thậm chí là tiểu quỷ đầu đều có dùng hết toàn lực đi ngăn cản, nhưng lại như cũ không có thể ngăn cản tiểu tùy tùng tiêu vong. Mà hết thảy này, xét đến cùng đều nguyên với cái kia đang định ở nhà giam khống chế này hết thảy người. Tiểu tùy tùng rõ ràng còn có thể lại bồi bọn họ một ít thời gian. Nàng rõ ràng không nên như vậy, tiêu tán. Ngươi cái này cẩu món lòng, Tiêu Mạch cùng tiểu tùy tùng cảm tình sâu nhất. Tiểu tùy tùng từng không ngừng một lần đã cứu hắn. Chính là dứt bỏ điểm này. Bọn họ chi gian cũng cùng huynh muội giống nhau, thân như thủ túc, cho nên mắt thấy tiểu tùy tùng bị tương lai chính mình mặt sát. Tiêu Mạch vẫn luôn áp lực cảm xúc rốt cục là bạo phát. Một đôi thuần trắng sắc đồng tử thắt ra thâm thúy quang mang. Ta muốn giết ngươi, Tiêu Mạch đã hoàn toàn mất đi lý trí, giống giận hướng về kia nhà giam tiến lên. Dẫn tới phía sau Lý Soái, Tô Hạo đám người một trận kinh hô. Tiêu Mạch trở về, không cần xúc động, lúc này lại đi khuyên bảo Tiêu Mạch hiển nhiên là vô dụng. Tiêu Mạch thật sự đã chịu đủ rồi như vậy. Hắn đã đem nơi này xem thành là hắn kết thúc vận rủi cuối cùng vừa đứng. Nói cách khác, nếu hắn không có cách nào thay đổi loại này vận mệnh, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nguyên tắc tự mình kết thúc. Tiểu tiêu tử, Lý Soái đã sớm phát hiện Tô Hạo tồn tại. Cứ việc Tiêu Mạch còn không có thông hắn nhắc tới, nhưng là nhìn thấy bọn họ kia cơ hồ giống nhau như đúc diện mạo, đáp án cũng liền miêu tả sinh động. Nhiều nhất chỉ là không biết là chuyện như thế nào thôi. Tiêu Mạch đã xông ra ngoài. Thấy thế, Lý Soái cũng theo sát sau đó theo đi lên. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn đem Tiêu Mạch ngăn lại tới, mà là muốn thay thế Tiêu Mạch đem cái kia đáng chết món lòng giải quyết. Lý Soái toàn lực đuổi theo tự nhiên hơn xa Tiêu Mạch có thể so, cho nên thực mau liền đuổi theo hắn, cũng không ngăn trở, cùng Tiêu Mạch cùng sóng vai. Tiểu tiêu tử, Soái ca tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là hắn cũng dám thương tổn tiểu tùy tùng, như vậy nhất định phải muốn cùng hắn liều mạng. Ta nhất định phải giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Tiêu Mạch như là không có nghe được Lý Soái nói cái gì, dường như ở Lý Soái nói chuyện thời điểm, ngoài miệng không ngừng ở tức giận gào thét, thả theo hắn tiếng giống giận, khắp không gian đều dường như ở chấn động. Nhìn thấy Tiêu Mạch đã hoàn toàn mất khống chế, Lý Soái cũng không có nói cái gì nữa. Hoặc là càng trắng ra nói, hắn hiện tại cũng chỉ dư lại một ý niệm mà ni, đó chính là đem thương tổn tiểu tùy tùng thủ phạm xé nát. Vô luận hắn là cái gì, lại có bao nhiêu khó có thể đối phó, Lý Soái chạy ở phía trước kéo ra Tiêu Mạch có 3-4 mễ xa. Mấy cái hô hấp gian liền đã đến gần rồi kia nhà giam Mani, mà liền ở Lý Soái tới gần kia nhà giam một lát, nhà giam nội mông lung cảm giác thoáng chốc tiêu tán, thay thế còn lại là tương lai Tiêu Mạch kia trương cực đoan tối tăm mặt. Tiêu Mạch, này mẹ nó là chuyện như thế nào? Như thế nào lại ra tới cái Tiêu Mạch? Đương Lý Soái thấy rõ ràng nhà giam chung người nọ gương mặt khi, hắn đồng dạng bị khiếp sợ không nhẹ, ngay cả bay nhanh chung thân mình đều ngừng lại. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn phía Tiêu Mạch, nhưng đang đứng ở điên cuồng trạng thái hạ Tiêu Mạch tắc hiển nhiên không để ý đến hắn. Người tia em đi là ai? Lý Soái chỉ vào nhà giam người, thói quen tính bạo câu thô khẩu, ngươi không cần thiết biết. hiện tại ngươi có thể biến mất. Nhà giam tiếng người âm tràn ngập lạnh nhạt. Liền thấy hắn hướng về phía Lý Soái giơ tay một chút. Tiện đà ở Lý Soái trước người xuất hiện một cái thật lớn hắc động. Ta thảo, Lý Soái một cái giật mình. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, nói vậy giờ này khắc này đã bị cái kia hắc động nuốt đi xuống. Bất quá mặc dù như vậy, tình huống cũng hoàn toàn không lạc quan. Bởi vì hắn có mãnh liệt cảm giác được, có một cổ hắn căn bản vô pháp phản kháng thật lớn lực lượng đang ở xé rách thân thể hắn. Kia cổ lực lượng rõ ràng là muốn đem hắn xé nát. Đáng chết, này hết thảy đều chỉ phát sinh ở điện quang hỏa thạch. Mau đến Tiêu Mạch đều còn không có đi vào kia nhà giam phụ cận. Cùng Lý Soái bất đồng, Tô Hạo ác quỷ năng lực cũng không có bị hạn chế trụ. Cho nên đã nhìn thấy Lý Soái gặp nạn sau, một cái lắc mình người liền đã xuất hiện ở Lý Soái trước người. Bắt đầu vận dụng hắn ác quỷ năng lực, trợ giúp Lý Soái hóa giải trước mắt nguy cơ. Người năng lực cùng hắn tưởng so chính là gặp sư phụ. Không cần cứng đối cứng, nghĩ cách trốn, Tô Hạo một bên kiệt lực trợ giúp Lý Soái chống cự kia cổ xé rách lực. Một bên thanh âm nôn nóng hô, Soái ca đương nhiên cũng mẹ nó biết, nhưng vấn đề là vô pháp chạy a. Lý Soái những lời này còn không có nói chuyện, liền thấy hắn nguyên bản vẻ mặt thống khổ chợt trở nên dữ tợn vô cùng. Tiện đà liều mạng hướng về phía chính tiếp cận hắn Tiêu Mạch hô. Tiểu tiêu tử, nhất định phải sống sót. Cơ hồ liền ở Lý Soái hô lên những lời này đồng thời. Thân thể hắn liền hóa thành một sợi khói nhẹ, đồng dạng tiêu vong không thấy. Mà một màn này cũng tự nhiên phi thường không khéo bị Tiêu Mạch cấp bắt giữ tới rồi. Lý Soái, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy hắn đầu ong một tiếng. Tiện đào hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen. Hắn thật mạnh ngã ở trên mặt đất, nhìn dáng vẻ đã là ngất đi. Bất quá thảm kịch đi cũng không có nhân Tiêu Mạch ngất mà kết thúc. Tương phản, đây mới là hết thảy bắt đầu. Tiểu tùy tùng cùng Lý Soái trước sau tiêu vong. Lệnh tiểu quỷ đầu sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn lúc này nhìn phía chính treo ở không trung, nhìn qua vẻ mặt cho tàn Tô Hạo. Ý tứ không hề nghi ngờ là ở hướng Tô Hạo cầu cứu. Chẳng qua đáng tiếc chính là Tô Hạo liền chính hắn đều còn tự thân khó bảo toàn. Thậm chí hắn căn bản không có tới kịp biểu đạt cái gì. Tiểu quỷ đầu liền cũng đã hóa thành một trận xương khói. Bị mạt sát rớt, ngắn ngủn vài giây, mọi người liền đã mười đi này tám. Dư lại Lý Băng Điệp càng là bởi vì Lý Soái tiêu vong mà liều mạng. Chết chết chết, Lý Băng Điệp trong đầu cũng chỉ dư lại này duy nhất ý niệm. Đó chính là giết chết nhà giam nhân vi Lý Soái báo thù. Không biết có phải hay không bởi vì phẫn nộ kích phát rồi trên người nàng ác quỷ máu. Liền thấy nàng thân cao vào lúc này cực cụ tăng trưởng. Cằm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tiêm. Càng là từ phần vai, bụng chui ra bốn đối thật dài xúc tua. Một đầu tóc dài không gió tự động. Liền giống như một con đáng sợ ác ma. Trên thực tế đây cũng là Lý Băng Điệp ác quỷ hình thái. Đương nhiên, nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy lấy ác quỷ hình thái kỳ người. Một là bởi vì nàng cũng không biết chính mình có thể biến thành như vậy. Nhị là bởi vì nàng nhân loại thân thể căn bản nhịn không được ác quỷ năng lực. Chẳng sợ một lần cũng không được. Này cùng tiểu tùy tùng tình huống thực cùng loại, đồng dạng là năng lực cùng sao vô pháp cùng tồn tại. Trách không được vô pháp trực tiếp mà sát rớt, nguyên lai vẫn là ác quỷ. Nhà giam người thấy Lý Băng Điệp cũng không có bị trực tiếp mà sát. Hắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên một ít, ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa Tô Hạo. Đến nỗi đã làm tốt ngọc nát đá tan tính toán Lý Băng Điệp, tắc cũng đã công hướng về phía kia nhà Diamond mà liền ở Lý Băng Điệp công kích đồng thời. Liền thấy nhà giam phía trên đột nhiên vỡ ra một cái lành lạnh cái khe. Tiện đà từ giữa truyền ra Lý Soái mắng thanh. Thảo ngươi bà ngoại, may mắn soái ca không gian năng lực còn có thể sử dụng. Bằng không đã bị ngươi cái này món lòng cấp làm đã chết. Lý Soái, nghe được Lý Soái thanh âm, Lý Băng Điệp không ngừng công kích nhà giam thân mình cũng đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại vẻ mặt lệ quang nhìn phía Lý Soái, thật tốt quá, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, cứ việc đã biến thành ác quỷ hình thái. Nhưng là Lý Băng Điệp lý trí lại không có đánh mất. Nàng vốn định tiến lên ôm lấy Lý Soái, nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại xấu xí bộ dáng, cùng với thời gian không nhiều lắm sinh mệnh. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn dừng lại. Có lẽ đây là đối bọn họ chi gian quan hệ tốt nhất. Thuyết minh rõ ràng liền khoảng cách như vậy gần, ngươi xem tới được ta, ta xem tới được ngươi, nhưng là ngươi trong lòng lại không có ta, mà trong lòng ta lại tràn đầy đều là ngươi. Biết hắn còn sống, như vậy đủ rồi. Hết chương.